Chương 862, Nưu Đồ, Nưu Xoan tiến hành lúc, nếu là bị cái này các vị giáo tổ biết được Ngọc Độc Tú phản bội nhân tộc, dấn sói vào nhà, đem mãng hoang bên trong yêu thần câu đưa vào đến, hội có hậu quả gì không? Nhân tộc khối này đại đản bánh ngọt, giáo tổ chính mình cũng không đủ phân, nếu là Ngọc Độc Tú tại dẫn tới vô số người chia bánh kem, tất nhiên khiến cho giáo tổ trong miệng bánh kem giảm bớt, đến lúc đó không giết Ngọc Độc Tú mới là lạ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là nhìn này hồ thần liếc một chút, lại là không có mở miệng, giáo tổ nếu là thật sự muốn giết ta, vẫn còn muốn có thể giết ta mới là tiền đề. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú chậm rãi triển khai này phong thần bảng, đã thấy danh sách kia phía trên thần quang lấp lóe, từng cái danh hào không ngừng lưu chuyển. Phía trên nhất chính là Càn Thiên, tại Càn Thiên phía dưới chính là dư mấy vị đế quân. Ngọc Độc Tú thủ trưởng rỗi ra, đã thấy này đả thần tiên chậm rãi từ hư không bên trong ngưng tụ, xuất hiện tại Ngọc Độc Tú trong tay. Nhìn lấy danh sách kia, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhìn ta điên đảo âm dương chi uy. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay đả thần tiên chậm rãi biến hóa, thế mà hóa vì một con như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc lông mềm bút. Tại này lông trên ngòi bút, đạo đạo huyền ảo khó lường phù văn không ngừng lưu chuyển, tản ra không nghỉ chi khí, mấu chốt nhất là, này lông trên ngòi bút nghịch loạn chi khí lưu chuyển không ngừng. Bao lâu thời gian chuẩn bị Ngọc Độc Tú sắp viết, lại là đột nhiên đình trệ ở giữa không trung. Quay đầu hướng hồ thần no y hồ thần hơi chút trầm ngâm nói, 3 ngày thời gian đầy đủ. Tốt, vậy liền 3 ngày. Nói, đã thấy này mềm dưới ngòi bút âm dương điên đảo, càn khôn pháp tắc hỗn loạn, này viết câu Trần Đế quân danh hảo vương soạn lại là một trận mơ hồ, trong mơ hồ nhi nở không do ra nở dê, chậm nhìn chính là vương soạn tên, mảnh xem xét lại tựa hồ như có bạch hổ danh hảo. Này vương soạn ưa thích thần vị, bổ tọa nhưng cũng là không thể không tắc thành cho hắn, câu Trần Đế quân bị đánh rơi. Lại cho Mưu Đồ một cái khắc thần vị đi, hy vọng hắn đừng chết ở trên trời đỉnh náo động bên trong. Nói Ngọc Độc Tú tại này phong thần bảng phía trên lần nữa ngoắc ngoắc điểm điểm, sau đó này mềm bút trong nháy mắt hóa thành lưu quang đống dương tiêu tán. Chậm rãi duỗi ra tinh tế ti mi hai tay, đem này quyển trục cuốn lại, Ngọc Độc Tú nhìn về phía này hồ thần, đem phong thần bảng đưa cho hồ thần, 3 ngày thời gian. Nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày thời gian, một khắc không nhiều, một khắc không ít, vừa vặn 3 ngày. Giúp ngươi chuyến này thuận lợi. Này hồ thần hồ nghi tiếp nhận phong thần bảng, nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi muốn nghĩ hết biện pháp đem cái này phong thần bảng cưỡng đoạt lưu lại, bổn tọa thậm chí đều đã nghĩ kỹ dùng dạng gì ngôn từ đưa ngươi ép buộc giao ra bảng danh sách. Ngươi cũng quá coi thường ta, cái này phong thần bảng chính là ta thân thủ luyện chế, càng là ta thân thủ phân chia, bần đạo nếu là có tâm, cái này phong thần bảng năm đó liền sẽ hoàn chỉnh rơi trong tay ta, mà không phải như vậy hóa làm một cái vóc dáng thể, không được đoàn tụ. Không phát huy ra phong thần bảng sức mạnh lớn nhất, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, giáo tổ không đủ quả quyết. Khiến bảo vật bị long đong a sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lại không nói thêm lời, chỉ là chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn phía xa hư không, lại nói, chờ các ngươi yêu tộc mưu soán thiên đình về sau, cái này bảng danh sách cũng là một cái khoai lang bằng tay, các vị giáo tổ tất nhiên muốn tìm căn nguyên ngực dòng, dò xét ngươi mãng hoang nhập chủ thiên đình nguyên nhân, đến lúc đó truy tra đến nơi này của ta, bần đạo lại là hết đường chối cãi. Cái này bảng danh sách vẫn là giao cho Càn Thiên tốt. Nay Càn Thiên sợ là đã nghĩ tới đây, lần này là ngươi tự mình xuất thủ, muốn hố ngươi một thành, cùng ngươi đánh là đồng dạng tâm tư. Cho nên mới ngoan ngoãn đem bảng danh sách giao ra. Hồ thần sóng mắt lưu chuyển no y Ngọc Độc Tú cười khẽ, đáng tiếc, Càn Thiên người này là đệ nhất anh tài, chỉ tiếc, xuất thân không tốt, sinh sai thời đại, nếu là ở thời đại thượng cổ. Các vị giáo tổ còn không ra đời, nay Càn Thiên tất nhiên là có thể khai sáng một phen cục diện. Bây giờ nhân tộc bị cửu đại vô thượng giáo tổ cầm giữ, cửu đại vô thượng giáo tổ quyền uy sâu nặng, nhất ngôn cửu đỉnh, này Càn Thiên nửa bước khó đi, không có chút nào thành tích, cho dù là lòng cao hơn trời, lại cũng không thể thi triển, phế nhân mà thôi. Ngươi có thể không nên coi thường hắn, cái này Càn Thiên tuyệt đối không đơn giản, không phải một người đơn giản. Vật hồ thần thận trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú như thế làm dáng, này hồ thần cũng không dễ nói thêm cái gì. Lại là khe khẽ thở dài, nhưng sau đó xoay người rời đi, thời gian hữu hạn, bổn tọa trở về mang hoang, triệu tập chúng yêu thần, thương thảo ứng đối ra sao này sắp đến đại chiến. Nói, đã thấy này hồ thần đi vào liên hoa trì, không thấy tung tích. Nhìn lấy này đờ ơ y ao liên hoa, có phân sắc, có màu trắng, có hồng sắc, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, có trò vui nhìn, lúc này ngược lại muốn xem 7 cái nhà sau có thể được ý bao lâu, bổn tọa chờ lấy nhìn này 7 cái lao ra hỏa an đại tiện bộ dáng. Tiểu tử, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, mở cung thế nhưng là không quay đầu lại tiễn, ngươi hôm nay trợ giúp yêu tộc đạt thành việc này, tuy nhiên trả thù các vị giáo tổ, đến nhất thời vui sướng, nhưng ngày sau yêu tộc coi đây là ván cầu, đối ta người tộc bất lợi, cuốn lên ngập trời nghiệp lực, thế nhưng là ngươi có công lao. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, cũng không phải vì đánh nhau vì thể diện, càng không phải là đơn thuần làm ác tâm giáo tổ, mà chính là đây là ta duy vừa nghĩ tới phá cục biện pháp, nếu là không đem yêu tộc dẫn vào nhân tộc, gọi các vị yêu thần kiểm chế cửu đại vô thượng giáo tổ. Này cửu đại vô thượng giáo tổ gắt gao nhìn chằm chằm ta, ta chân thân ra không đắc đạo xem, giam cầm tại một ngẫu chi địa, cái này đại tranh chi thế chỉ có thể không công bỏ lỡ. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc quang hoa lấp lóe, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm này ngọc thạch lão tổ. Này ngọc sắc trong quang hoa, một vòng ngọc bàn ở trong hư không như ẩn như hiện, cố có vô cùng thần uy, phảng phất là thiên địa cổ xưa nhất ý chí hàng lâm thế gian. Trực khiếu này ngọc thạch lão tổ quanh thân hư không ngưng tụ, không nhúc nhích được. Bần đạo nói qua, tất cả mọi chuyện đều có thể thỏa hiệp nhượng bộ, duy nhất không có thể thỏa hiệp sự tình, cũng là tiên đạo, cái này tiên lộ cơ duyên bổn tọa là muốn chắc chắn, sở hữu cản ta người, đều phải chết. Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc bàn bên trong vô số tiên thiên phù văn lấp lóe không nghỉ, ngưng kết hư không, tản ra bất hủ khí cơ. Cỗ này khí cơ này, ngọc thạch lão tổ thân thể đều đang run rẩy, rất quen thuộc khí cơ, rất quen thuộc khí cơ, cỗ này khí cơ bổn tọa nhất định nhìn thấy qua, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có nửa chút ấn tượng. Làm sao có thể à, vì sao bổn tọa hội quên, vì sao bổn tọa hội quên cái này cố kinh khủng khí cơ căn nguyên, chẳng lẽ bị hỗn độn mâu khí chấn phong trăm vạn trở, lão tổ ta trí nhớ đều bị chấn phong không thành. Nhìn lấy này ngây ngốc ngọc thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú lại là quay đầu, nhìn về phía nơi xa vô tận quần sơn, Khốn Long chi điệu thật sự là buồn cười, nơi đây bất quá là vây được chưa có thành tiểu giao long thôi, bổn tọa chính là vô thượng chân long, há lại cái này khu khu tàn phá phong thủy bố cục có thể vây khốn. Phải biết, bổn tọa mới là này phương thế giới kỳ môn độn giáp tổ tông A. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, sau một khắc trong tay thần quang phun trào, đêm này ngọc thạch lao tổ lần nữa giam cầm đứng lên, ngươi nếu là còn dám tùy tiện chạy loạn, đừng trách bổn tọa đưa ngươi phong ấn, bảo ngươi cùng này ông tổ nhà họ Ngụy làm bạn, nếu không phải thời cơ không đến, sợ dẫn tới các vị giáo tổ, các vị chuẩn tiên, vô số chuẩn yêu thần sinh lòng cố kỵ, bổn tọa sớm đã đem này Ngụy gia lão già kia cho đạo hóa. Chỗ nào còn cần đến như vậy phiền phức? Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, lại là dọa đến này ngọc thạch lão tổ siêu một tiếng tiến vào trưởng trung càn khôn chỗ sâu nhất. Diệu Tú tiểu tử tha mạng a, lão tổ ta cũng không dám lại cùng ngươi là địch, chỉ cần ngươi cho lão tổ một cơ hội, thả lão tổ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, ngươi ta ở giữa vốn không nhân quả xung đột, năm đó bổn tọa chủ tính nhiễu loạn cửu đại không lên tông môn chứng tha nhờ tiên đạo, cũng là bị ngươi làm dối. Bây giờ ngươi lại là cùng cửu đại vô thượng giáo tổ có nhân quả tranh chấp, ngươi ta chính là trời sinh minh hữu a, ngươi nếu là thả lão tổ, cam đoan ngươi thu hoạch so đạo hóa lão tổ thu hoạch lớn này bị Ngọc Độc Tú mai táng tại trưởng trung càn khôn chỗ sâu nhất. Ông tổ nhà họ Ngụy nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời là tức giận, đây chính là đạo hóa, không phải đùa giỡn, một khi đạo hóa, chuẩn tiên đạo quả liền hủy, cùng thế giới cùng sinh diệt, ngày sau chẳng phải là trở thành Ngọc Độc Tú nô lệ, nơi nào có cái gì đừng ra. Lão gia hỏa này lời nói chưa chắc không có đạo lý, tuy nhiên nếu như chờ bổn tọa chứng tha nhờ chuẩn tiên, lại đem đạo hóa nhập thế giới bên trong, chưa chắc sẽ cho ta chiến lực tăng thêm bao nhiêu. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ, tuy nhiên không biết được chính mình tấn cấp chuẩn tiên về sau chiến lực bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không quá yếu chính là, tất nhiên là nghịch thiên cùng cực, không tệ, Ngọc Độc Tú cũng là như vậy tự tin.